Bạch Cốt Tinh 3 lần đánh Tôn Ngộ Không. Chương 19, góc truyện audio.com. Tâm tình Tự Úy hiện tại không thể dùng hai chữ buồn bực để hình dung, trừ bỏ buồn bực còn có tức giận, cam chịu, và chút xíu phiền muộn. Mình đi công tác 3 ngày, trở về vừa thấy, bà xã biến mất, xuất hiện thêm một ông chồng Tự Úy cuối cùng cũng đăng nhập Thiên Long Bát Bộ đã lâu không lên, nhìn danh sách bạn tốt của Cốt Cảm Mỹ Nam, Ly Bất Khai biến mất. Ban đầu còn tưởng hoa mắt, kết quả lo cao một lần nữa đăng nhập như trước không thấy bóng dáng Tiểu Ly. Đổi tài khoản nữ Cốt Cảm Mỹ Nhân, trong danh sách bạn tốt Ly Bất Khai cũng đã biến mất nhưng lại thêm không thể ăn lê quan hệ là vợ chồng. Đang lúc Tử Úy vạn phần mê man, đột nhiên nhận được bưu kiện. Đứa nhỏ xinh, chính mình đi lấy. Người gửi, không thể ăn lê. Tử Úy sững sờ trước máy tính, đứa nhỏ. Lấy, vì thế Tử Úy trả lời tin nhắn cũ. Xin hỏi cậu là ai? Vốn nên hỏi lại một câu đứa nhỏ là của ai, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đem câu này sửa lại. Kết quả nửa ngày sau, cuối cùng nhận được hồi âm. Tôi là tổ tông của anh có phải cảm thấy đùa giỡn kiểu này rất thú vị không anh hai, anh có biết anh như vậy thật giống bị tâm thần à, sao thế, đùa giỡn mệt mỏi, muốn đổi cách thức chơi với tôi à hát. Tôi không rảnh chơi cùng chú à ông chú, anh có phải muốn chết đến điên rồi không à, anh có biết tôi hôm nay đã đi WC ói hơn 3 lần không? Tử Úy hơi buồn cười nhìn góc dưới bên trái, cửa sổ tư tán gẫu không ngừng bắn ra một rồi tiếp một tin. Sau đó mỉm cười đánh một hàng chữ màu đỏ thẫm. Xin hỏi chúng ta biết nhau sao? Không biết, ngay từ bây giờ, không biết. Cơn tức của đối phương hình như rất lớn. Tử Úy đẩy kính mắt trong WC tiếng gào thét của em gái bỗng nhiên yên lặng, lúc này mới nhớ mấy ngày mình không ở nhà, có lẽ em gái đã giở trò quỷ, không phải có lẽ, phải là khẳng định. Vì thế Tử Úy tạm thời không để ý không thể ăn lê còn đang phát hỏa, chính mình đăng nhập QQ xem lịch sử trò chuyện. Cốt Cảm Mỹ Nhân, ai nha ông xã, anh nói chúng ta ở Huyền Vũ đảo đã chết nhiều lần như vậy chỉ mới bắt được hai con cá, tương lai sinh ra đứa nhỏ trí lực nhất định tốt lắm đi. Không thể ăn lê, đúng vậy, ít nhất thông minh hơn anh. Cốt Cảm Mỹ Nhân, hắc hắc, chúng ta đây đặt cho đứa nhỏ cái tên đi. Không thể ăn lê, anh gọi thằng ngốc là được rồi. Cốt Cảm Mỹ Nhân, không cần khó nghe như vậy, hai đứa con trai một đứa tên là Từ Đại Ly, một đứa tên là Từ Tiểu Ly, vừa nghe liền biết là hai anh em, thật tốt. Không thể ăn lê tôi ói. Cốt Cảm Mỹ Nhân, đúng rồi ông xã, chúng ta xem webcam lại lần nữa đi, lần trước chỉ thấy có cái đầu của cậu A, lần này cậu không cần bọc chăn lông nữa, tôi cách cậu xa như vậy cũng không thể cởi quần áo của cậu A hát. Không thể ăn lê, ông trời của tôi ơi, trái đất của tôi ơi, tóm lại anh muốn hay không muốn phê à, Cốt Cảm Mỹ Nhân, trước mặt tình yêu, phê tính gì, tôi ngay cả hát đều cho cậu nha. Mấy từ tiếng Anh là do tác giả dùng. Không thể ăn lê, tôi lại đi WC ói một lát. Cốt Cảm Mỹ Nhân, ông xã có phải dạ dày anh không tốt không nha, anh động một chút liền ói, em sẽ đau lòng à, Cốt Cảm Mỹ Nhân, đúng rồi ông xã à, nhiệm vụ cấp 40 của tôi vẫn chưa làm xong, cậu giúp tôi đi. Cốt Cảm Mỹ Nhân, đêm nay tôi chờ cậu nga. Đây là tờ cuối cùng của lịch sử trò chuyện, thời gian là giữa trưa hôm nay. Góc truyện audio.com. Tử Úy xem đến đây, da gà toàn thân đã muốn rớt đầy đất, vì thế liền đóng cửa sổ, không hề xem lịch sử phía trước, tránh bản thân lại bị buồn nôn. Tư tán gẫu, không thể ăn lê, nói với bạn, đã chết, tại sao không nói chuyện. Tư tán gẫu, bạn nói với, không thể ăn lê thì ra cậu chính là Tiểu Ly à. Tư tán gẫu. Không thể ăn lê, nói với bạn, tôi là phân thân của Tiểu Ly, không phải đã sớm nói với anh sao? Phân thân gì? Tư tán gẫu, bạn nói với, không thể ăn lê, nga, phân thân. Tiểu Ly nhìn tê cười này của đối phương, cảm thấy ý xấu trong tiếng cười của hắn. Tư tán gẫu, không thể ăn lê, nói với bạn, thế nào? Không hiểu phân thân là cái gì à? Tư tán gẫu, bạn nói với, không thể ăn lê, hiểu, vô cùng hiểu, bởi vì tôi cũng có nha. Tư tán gẫu, không thể ăn lê, nói với bạn, tôi biết anh có Tiểu Hào, một cái mỹ nhân một cái mỹ nam, thật sự là ghê tởm chết người. Tư tán gẫu, bạn nói với, không thể ăn lê, cậu hiểu chính xác từ này là có ý gì không? Tư tán gẫu, bạn nói với, không thể ăn lê, đứa ngốc. Tư tán gẫu, không thể ăn lê, nói với bạn, chấm chấm chấm chấm. Tư tán gẫu, không thể ăn lê, nói với bạn, chẳng lẽ còn có ý gì khác? Tư tán gẫu, bạn nói với, không thể ăn lê, xem ra cậu không xem tiểu thuyết Nga, tôi cho cậu một quyển xem thử, chờ một chút. Một lát sau, hòm thư kiêu kiêu của Tiểu Ly báo có bưu kiện mới. Mở ra liền thấy, là một tiểu thuyết tên là Lưu Luyến Phân Thân Anh. Tuy cảm thấy tên tiểu thuyết này rất kỳ lạ, nhưng, xem thử cũng sẽ không chết. Vì thế Tiểu Ly nhẹ nhàng click chuột, mở ra xem. Không xem không biết, vừa thấy đã giật mình, tiểu thuyết này từ đầu tới đuôi đều là hai người đàn ông làm chuyện ấy. Tiểu thuyết hát cao trong truyền thuyết, Mới xem một nửa Tiểu Ly đã cảm thấy hai mắt tê liệt, đầu óc hôn mê. Ông trời, thứ đó cư nhiên dùng từ phân thân này. Trong bài hát mới của Chu Kiệt Luân không phải cũng nói cái gì mỗi người trên toàn thế giới đều là phân thân của tôi, phân thân không phải là chỉ hình bóng thực tế Tiểu Hào trên Internet sao? Rõ ràng, còn có thể dùng như vậy. Cái này thật mất mặt, mất chẳng còn gì. Tiểu Ly cảm thấy mặt mình phát sốt, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết trả lời đối phương như thế nào. Mà cốt cảm mỹ nhân hình như đoán được cậu xem đã xong chuyện ngắn này, vì thế phát tin qua. Thế nào, đã biết chưa? Ân, tôi chưa xem loại tiểu thuyết này, tôi chỉ xem võ hiệp của Kim Dung. Ha ha, hiểu rồi. Sau này không nên nói lung tung, làm trò cười sẽ không tốt. Ân, cậu có phải rất lạnh hay không a? Có mặc nội y giữ ấm không? Ân, mấy ngày nay lúc nằm mơ, tôi có thấy cậu Nga. A quả nhiên qua ba câu nói với Ly Bất Khai liền trở về nguyên dạng, lại bắt đầu đùa giỡn. Nhưng lần này không biết vì sao Tiểu Ly thật ói không ra, ngược lại máu toàn thân đều dồn lên mặt, nhìn chính mình trong gương mặt đỏ rất giống mông khỉ. Được rồi, nhanh đi lĩnh đứa nhỏ. Được, cậu đang ở đâu na? Tô Châu mây mịt mù bên này, tôi đã dẫn qua, dự định cấp con cá này máu tế. Máu tế là cái gì? Chính là kỹ năng sủng vật A, có thể đem máu sủng vật chuyển thành lam của chủ nhân, chúng ta Nga mi thực phí lam, cho nên máu tế ắt không thể thiếu. Cậu chờ một chút trước đừng đánh. Tử Úy sau ra phát ra dòng chữ này, lập tức cưỡi tiên hạc truyền tống đi Tô Châu, sau đó lĩnh đứa nhỏ. Kết quả thật sự sinh một cặp anh em, Tiểu Ly đây chẳng qua là cá màu lam biến dị cấp 1, Tử Úy đây chỉ là cá màu đen biến dị cấp 2. Góc chuyện audio.com, Tử Úy chạy tới bên cạnh Tiểu Ly coi thuộc tính bảo bảo của cậu. Chí lực hơn 1600, có thể nói cực kỳ không tồi, năng lực nâng lên tuyệt đối trên 1800. Mà cá của mình, chí lực cũng là 1700, hơn nữa là biến dị cấp 2, rõ ràng tốt hơn so với cậu. Xem ra API của anh tốt hơn tôi. Hiển nhiên Tiểu Ly cũng nhìn bảo bảo của đối phương. Tử Úy mỉm cười, cá này cho cậu, nói xong liền cùng Tiểu Ly giao dịch. Của anh tốt hơn, sao anh phải cho tôi a, ngu ngốc. Nga mi thích hợp mang cá hố, tôi là võ đang lưu trữ cũng vô dụng, hơn nữa con cá đen này lại không đẹp, nếu cậu cảm thấy như vậy chiếm lợi của tôi, cá của cậu cho tôi, hai ta đổi. Nga, nếu là hai anh em song sinh, thay đổi cũng không gọi là gì. Tiểu Ly an ủi mình, tránh lương tâm bất an. Hai người đem bảo bảo đổi cho nhau, sau đó Tiểu Ly đi mua sách kỹ năng máu tế, bởi vì lúc mới sinh học sách kỹ năng là tốt nhất, để lúc học kỹ năng khỏi phải bỏ sót kỹ năng tự lĩnh hội của bảo bảo. Cậu có máu tế, tới đâu mua a hát, không có a, bây giờ mua thương hội Cửu Châu bán 250 vàng. Trước đừng đi, tôi có thể mua được rẻ hơn. Mua ở đâu a hát, Tiểu Ly nghi ngờ, phải biết rằng trò này chơi Nga mi nhiều lắm, mà sách kỹ năng máu tế lại quá ít, mình ở kênh thế giới hồ nửa ngày cũng không ai bán. Hắn có thể mua ở đâu? Tôi có quen một người bạn, lần trước hắn đánh ra máu tế còn chưa bán, tôi mua 220 vàng cho cậu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cốt cảm mỹ nhân cưỡi tiên hạc liền bay xa thành Tô Châu. Không đến 5 phút đồng hồ, lại theo đường cũ bay về. Mua được không? Tiểu Ly hơi sốt ruột. Không, hắn nói đưa cho đồ đệ rồi. Nga tôi đây đi thương hội mua. Được, nhưng, chờ Tiểu Ly đi Cửu Châu thương hội, sách kỹ năng máu tế kia cũng bị mua rồi. Thời gian, vừa lúc 5 phút cốt cảm mỹ nhân bay đi kia. Tiểu Ly tuy rất buồn bực vẫn không trách tội hắn, dù sao hắn là vì mình suy nghĩ, nếu còn oán giận hắn, không khỏi quá nhỏ mọn rồi. Tiểu Ly, mua được chưa? Cốt cảm mỹ nhân phát biểu kiện hỏi. Không, tôi nghĩ nên chờ vài ngày, hiện tại không cần sốt ruột, trước đem cá sấu bán kiếm tiền. Bán đi, đúng vậy à, tôi bắt cặp cá sấu này là vì sinh con, sinh xong rồi không bán để làm gì. Sinh xong liền bán, đúng vậy, anh đem cá sấu cho tôi, vợ chồng cùng nhau bán giá có thể cao một chút, người có hứng thú mang đến cấp 50 có thể sinh 2 lần. Hãn, tự chúng ta mang đến cấp 50 rồi sinh 2 lần không tốt sao? Vậy không bằng bắt một cặp mang đến cấp 30, từ 30 đến 50 quá khó khăn, 1:31 giờ là được. Lại nói, sinh nhiều cá như vậy làm gì? Chúng ta đã có hai đứa con trai. Nga, vậy đem cha mẹ bán đi, đứa nhỏ lưu lại. Vậy anh cũng bán đi. Anh là võ đang cá hố cũng vô dụng. Tôi không bán, tùy anh, có tiền không kiếm, đầu óc có bệnh. Tử Úy nhìn những lời này thật có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu Ly người kia thật sự là người ăn ngay nói thẳng, đầu óc cũng không huyền chuyển. Về phần hắn, bây giờ hắn không bán cũng không phải bởi vì đôi bảo bảo nên luyến tiếc. Lý do thật buồn nôn, mà là hiện tại bảo bảo mới sinh, bán không được giá tốt. Chờ mang bảo bảo đến cấp 10, giám định tỷ lệ trưởng thành ít nhất là xuất sắc, cha mẹ một hoàn mỹ một kiệt xuất, đứa nhỏ bình thường là trung hòa giữa hai người, đến lúc đó, bảo bảo hẳn là đã lĩnh ngộ 2-3 kỹ năng, lại thăng cấp năng lực, đem tư chất nâng cao đến hơn 1.800, đến lúc đó bán. So với bây giờ, giá sẽ cao hơn rất nhiều lần a, góc chuyện audio.com. Tử Úy là người buôn bán, cho nên suy xét tự nhiên sẽ dài hơi hơn Tiểu Ly. Tiểu Ly đem hai con cá sấu ném cho đại hào của mình, để Ly Bất Khai ngồi ở cổng vào bang phái Lạc Dương bày quán, quầy hàng tên là Hác của Tiểu Ly, dọn sạch kho hàng bán một ít đá soát phó bản có được, bảo thạch vàng và bảo thạch đen giá thị trường vốn là 1 di đích Tiểu Ly đều bán 2 di, mà đá thạch lựu đá mắt mèo giá vốn thị trường 4 di Tiểu Ly bán 6 di. Quảng cáo gian hàng viết đồ vật đều thực rẻ nha, còn có một cặp vợ chồng cá sấu cùng nhau bán mình. Cá sấu bảo bảo niềm yết giá cương nhiên là 50 di một con, đắt gấp đôi so với cá đồng dạng. Nguồn cung cấp lung tung, giá cả cũng đắt hù chết người. Quả nhiên là hắc a, lúc Tử Úy từ bang phái thành thị ra tới, thấy Tiểu Ly, mở ra gian hàng của cậu thì thấy, mua hàng không nhiều tin nhắn cũng không ít. Em không thương anh, lúc 20:30 nhắn lại Tiểu Ly a, rất nhớ cậu Nga, tuy lão đại hạ lệnh truy nã muốn giết cậu chính là chị đây không ra tay được nha. Anh không thương em, lúc 20:35 nhắn lại Tiểu Ly có rảnh quay về thăm, dù sao cũng sẽ tìm người gả cho cậu có thể vào lại công hội tình duyên. Nắp bình nhỏ, lúc 20:50 nhắn lại, người anh em, hắc. Này của cậu cũng quá tối đi, mua tảng đá cho cậu tiêu vặt, cúng thất tuần, lúc 21:00 nhắn lại Tiểu Ly não cậu bị rút a, sao cùng xương cốt ly hôn. Không phải chỉ vào ngục giam một lần thôi sao, số lần cậu vào ngục giam còn ít sao. Hà Diệp Phi Vũ, lúc 21:30 nhắn lại, trời ạ, cậu giựt tiền a, mắc như vậy. Hù chết người a, hào hoa phong nhã. Lúc 22:00 nhắn lại, ông anh, cậu có phải vào ngục đầu óc bị kẹp rồi hay không? Hoàng Bảo Thạch cậu bán 2 di, thằng ngốc mới mua. Mặt khác tiểu hào của ông xã cậu lập gia đình. Ngũ thần thần linh, lúc 22:15 nhắn lại, có bản lĩnh đừng ra khỏi thành, bằng không mày ra một lần tao giết một lần. Hồng Mẫu Đơn, lúc 22:20 nhắn lại Tiểu Ly cậu đây chính là tự làm tự chịu, chị đã nói với cậu cái gì mà cùng Bạch Cốt Tinh ly hôn, cậu không nghe, bây giờ tốt lắm đi, hôn cũng ly, lao cũng ngồi, còn thành công. Tin nhắn đến đây mới hết, vì thế Tử Úy cũng để lại một cái. Cốt Cảm Mỹ Nhân, lúc 22:30 nhắn lại, trừ phi là người có mắt không chồng, bằng không, cậu một cái cũng bán không được. Lúc này 10:30, hoạt động đánh cờ đã xong, hoạt động phản tặc cũng tới một nửa thì không ai tổ đội đi soát, đánh lén môn phái là 12:00. Vì thế, người không soát phó bản nhàn rỗi, đi dạo thương hội, bày quán, du lịch nói chuyện phiếm. Đám người lá sen nhàn rỗi buồn chán, vì thế Mật Xương Cốt kêu hắn tiến tổ đi làm nhiệm vụ cấp 40 tụ hiền trang. Tử Úy vừa nhập tổ thấy có tiểu hào của Hào Hoa Phong Nhã, Hà Diệp Phi Vũ, Lão Nico, Hoa Hòa Thượng, mọi người cấp bậc đều đã ngoài 40 dưới 45. Trừ bỏ Hoa Hòa Thượng đều là người quen, điều này làm cho Tử Úy cảm thấy thân thiết gấp bội. Nghe bọn họ nói chuyện mới biết Hoa Hòa Thượng là hôn phu của Nico. Không lâu sau, không thể ăn lê cấp 60 cũng tiến vào, là lá sen mời. Đội ngũ, không thể ăn lê, muốn qua nội dung nhiệm vụ đúng không, tôi mang các người. Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, có cao thủ mang đương nhiên tốt. Chỉ cần ngài đừng nữa mắng tư thế của tôi đánh quái nghẹn khuất là được rồi, đội ngũ. Tiểu hào của Hào Hoa Phong Nhã, cũng đừng mắng tôi là lưu manh. Bây giờ tôi đổi quần áo, cũng không cầm quạt. Đội ngũ, Hoa Hòa Thượng, A-di-đà Phật, Hòa Thượng cưỡi cọp, không cưỡi lừa. Đội ngũ, Lão Nico, góc chuyện audio.com. Ha ha, quần áo Nga Mi nhìn qua cũng không tệ lắm. Rắn nước thì rắn nước. Đội ngũ, không thể ăn lê, các người nói nhảm nhiều quá a, ồn ào muốn chết. Đội ngũ, không thể ăn lê, đều nhanh đi nhận nhiệm vụ đi. Tìm Triệu Thiên Sư của đại lý nhận nội dung nhiệm vụ, sau đó mang lời nhắn, đến tụ hiền trang tiếp nhận chức vụ, lại đến Lạc Dương tìm Tiêu Phong cùng A Chu, hộ tống bọn họ đến tụ hiền trang, bảo hộ Tiêu Phong giết chết giang hồ hiệp sĩ trong 11 lần công kích, sau đó chờ người thần bí xuất hiện cứu Tiêu Phong đi, tìm Tiết Thần Y cứu A Chu, hiểu rõ hết chưa? Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, so với nhiệm vụ Vương Ngự Yên cấp 30 phức tạp hơn nhiều, đội ngũ. Không thể ăn lê thật ra rất đơn giản đích a, cảm thấy phức tạp là bởi vì cô ngốc nghếch. Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, lưỡi của cậu so với rắn độc của tinh tú còn lợi hại hơn, đội ngũ. Không thể ăn lê, hắc hắc tôi thông minh hơn so với rắn độc. Đội ngũ, Lão Nico, nhìn ra được. Nhìn bộ dáng hung hăng càn quấy của không thể ăn lê, lá sen bất đắc dĩ lắc đầu, xương cốt mạng thật khổ a, thoát khỏi Tiểu Ly, lại dây Tiểu Lê. Lá Sen đương nhiên không ngờ cốt cảm mỹ nhân này chính là anh trai trong truyền thuyết. Vì thế Mật Xương Cốt không chút nghi ngờ nói chuyện với cô. Tư Tán Gẫu, Hà Diệp Phi Vũ, nói với bạn, xương cốt anh của cậu về chưa? Tư Tán Gẫu, bạn nói với, Hà Diệp Phi Vũ, đã về rồi. Tư Tán Gẫu, Hà Diệp Phi Vũ, nói với bạn, chuyện cậu dụ dỗ Tiểu Ly, cám dỗ Tiểu Ly đi ngục giam anh của cậu biết không? Tư Tán Gẫu, bạn nói với, Hà Diệp Phi Vũ, ân, đã biết. Tư Tán Gẫu, Hà Diệp Phi Vũ, nói với bạn, anh cậu không phạt cậu làm chó lang thang sao? Tư Tán Gẫu, bạn nói với, Hà Diệp Phi Vũ, không à, anh tôi rất yêu thương tôi. Tư Tán Gẫu, Hà Diệp Phi Vũ, nói với bạn, anh cậu không phải thằng sao, cậu quyến rũ Tiểu Ly như vậy, lỡ như Tiểu Ly thích thượng anh cậu, vậy thì làm sao? Tư Tán Gẫu, bạn nói với, Hà Diệp Phi Vũ Tiểu Ly sẽ thích thượng anh ấy. Đây chính là sao hỏa đụng địa cầu à? Tư Tán Gẫu, Hà Diệp Phi Vũ, nói với bạn, không nhất định cho nên cậu phải dụ dỗ cẩn thận một chút đi, đừng đem tình cảm làm mồi câu đó. Tư Tán Gẫu, bạn nói với, Hà Diệp Phi Vũ, đúng vậy, tôi sẽ quyến rũ cẩn thận. Tuy cảm thấy ngữ khí nói chuyện hơi khác nhưng Lá Sen cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng xương cốt khó có dịp đứng đắn một chút. Hai người lo Tư Tán Gẫu, chỉ thấy đội ngũ đi theo đã được Tiểu Ly dẫn tới cửa tụ hiền trang, sau đó Tiểu Ly đem đội trưởng cho xương cốt tiến phó bản. Sau khi tất cả thuận lợi đi vào tìm Tiêu Phong cũng thực dễ dàng, hộ tống Tiêu Phong như trước là chuyện vô cùng dễ dàng, tuy tình cảnh một đám người chạy theo sau mông Tiêu Phong ở trên đường cái Lạc Dương có điểm kỳ dị. Rất nhanh tới cuối cùng, giai đoạn chiến đấu quyết tử, bảo hộ Tiêu Phong không chết. Tiểu Ly nói, giang hồ hiệp sĩ tổng cộng phát động 11 lần công kích, mỗi lần mười mấy người, thêm một ít lâu la chúng ta tổng cộng phải giết chết hơn 200 người. Mọi người cậu chừng tôi chừng cậu, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát nhưng lâu la trang trí, chắc là tương đối dễ đánh đi. Tất cả mọi người đầy tin tưởng, cầm giáo A gươm A quạt chạy đến bên cạnh Tiêu Phong bày ra tư thế chiến đấu. Khóc chuyện audio.com, nhưng, giang hồ hiệp sĩ thật sự là rất nhiều, cho dù đại thụ cũng sẽ bị ngàn vạn con kiến cắn chết, huống chi 6 người chính là cây non đang lớn. Vì thế, giang hồ hiệp sĩ một vòng lại một vòng công kích, 6 người bị vây, mắt thấy máu cọ cọ rụng xuống, Tiểu Ly hiếu chiến cũng dừng tay thêm máu cho mọi người. Thêm 1.000 rụng 2.000, một trận công kích này chưa xong trận tiếp theo đã bắt đầu, kết quả cuối cùng là, 6 chết 5, chỉ duy nhất lão Nico sống sót. Lão Nico vọt tới Ly bên cạnh Tiểu cho cậu một thuật khởi từ hồi sinh sống lại, kết quả chính mình lại treo. Nhưng Tiểu Ly mới vừa sống lại lượng máu quá ít, một đám người vây lên, lần này Tiểu Ly dùng tư thế tao nhã ngã xuống đất. Máy tính lúc này xuất hiện một hình ảnh cực kỳ quỷ dị. 6 người toàn bộ nằm trên mặt đất đầu chân nối nhau thành hình lục giác nằm úp sấp bên cạnh là 6 loại sủng vật. Bọ ngựa, cọp, cây thông, cá sấu, vẹt còn có một con thỏ trắng nhỏ điềm đạm đáng yêu. Đội ngũ, không thể ăn lê, kháo, bị luân. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, đội ngũ, không thể ăn lê, lần sau chúng ta vây quanh bọn họ luôn, các người đều luôn a, thận trọng cái gì. Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, đội ngũ, Hoa Hòa Thượng, vị hôn thê a, luôn là ý gì. Đội ngũ, lão Nico chính là, vây công đó, là ý đó, đội ngũ, Hoa Hòa Thượng, nga nga, là ý quần công a, tốt tốt, để cho mọi người cùng nhau luôn, tôi vừa rồi không lam, không khí lực luôn. Đội ngũ, tiểu hào của Hào Hoa Phong Nhã, sao nghe giống như có ý khác a, đội ngũ. Tiểu hào của Hào Hoa Phong Nhã cùng cái kia dường như. Đội ngũ, không thể ăn lê, ý gì khác. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, không có gì, đều xuất khiếu đi, tiếp tục nhiệm vụ. Đội ngũ, không thể ăn lê, nga, tôi cảm thấy mình giống như đang nói sai. Các người đều mẹ nó phản ứng gì a, đội ngũ. Hà Diệp Phi Vũ, không, cậu dùng từ luân này, cực kỳ chuẩn xác. Tiểu Ly cảm thấy có điểm là lạ, sờ sờ cái ót nghĩ nghĩ, luôn. Không phải là cái ý kia đi, phía sau thêm từ bảo, vậy vô cùng không ổn nha. Tiểu Ly buồn bực, hôm nay mất mặt nhiều quá a hát, mặt nóng đến nỗi có thể nướng chín cậu. Tôi đi xem gian hàng bán thế nào rồi, các người tự mình qua nội dung nhiệm vụ a, dù sao chính là giết sạch đám người kia, đừng để Tiêu Phong chết là được. Nói xong câu này, Tiểu Ly liền lui đổi, không biết vì sao tổng cảm thấy trong đội ngũ thật không tự nhiên. Hào Hoa Phong Nhã cùng Hà Diệp Phi Vũ là vợ chồng, Hoa Hòa Thượng cùng Nico là một đôi, mình và xương cốt tính là gì? Trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng trên thực tế là hai thằng đàn ông, hơn nữa hai người đều thấy qua bộ dáng của đối phương. Lá Sen các cô bởi vì không biết đối phương dạng gì nên lúc tán tỉnh không kiêng nề gì, Tiểu Ly cảm thấy thật ảo não. Nhìn nữ hào xương cốt nhỏ nhắn mềm mại kia, sống lưng rét rung. Dù mình cũng làm qua nhân yêu, nhưng thấy nhân yêu cũng vẫn cảm thấy thật quái dị. Nhất là Tiểu Ly còn thấy qua bộ dáng của đối phương, cũng không phải loại con gái lẳng lơ có thể dùng ngôn từ lôi kéo quan hệ với người khác mà nhìn qua rất có tu dưỡng, còn là người đẹp trai. Chậc chậc, thật khó tưởng tượng biểu tình lúc hắn luôn mồm kêu ông xã là gì. Răng thật sự không nhức sao, nổi da gà cũng không dụng a hát, hắn cuối cùng là không có biểu cảm hay da mặt quá dày, này thật là một vấn đề. Bài của Châu Kiệt Luân mà Tiểu Ly nhắc tới có thể là bài này. Red Imitation, Hong Mo Phang, cách chương.